Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, người sao? Thật đúng là thực tế. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn BSTRANKSANS. Đinh Ngọc Trang và Ha Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu, ta bây giờ dấy lên đối với giải Nobel hứng thú. Trịnh Nhân nói. Người giúp ta tiếp xúc Otto bớt người. Có gian khổ sao? Lão bản, nguyên vẹn không có. Có gian khổ muốn tiếp xúc? Không có gian khổ. Chế tạo gian khổ cũng phải tiếp xúc. Rudolf G. Wagner giáo sư điên cuồng hét lên. Làm việc gian bên trong. Trừ Trịnh Nhân và Tô Vân ra. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đây là ý gì? Làm sao vị này trẻ tuổi Trịnh bác sĩ? Nói theo thật tựa như, lão bản, người cũng muốn cái gì? Rudolf G. Wagner giáo sư nhanh chóng an tĩnh lại, chẳng qua là thanh âm còn đang phát run trước. Ta cái này nhớ một chút, Babionic siêu cấp trí năng tay mổ phỏng mới, Michelin trí năng mô phỏng sinh cơ điện tay, Fleck trí năng mô phỏng sinh đầu gối khớp xương chi giả. Genium chơi được thay lên thang lầu trí năng mô phỏng sinh khớp xương. 1C66 trí năng mắt cá carbon thiên phân chỉ bàn chân. 1B1 trí năng mô phỏng sinh bàn chân. 1C30 carbon thiên bàn chân. Trịnh Nhân trầm tư quen thuộc lự. Bật thốt lên, nói hay, chuyện này giao cho ta. Nhất định có thể phải, chắc chắn sẽ không làm phá mã Trương Phi. Giáo sư hưng phấn, vui sướng tâm trạng đã từ điện thoại lên tiếng khí bên trong tràn ra. Trịnh Nhân cúp điện thoại, đem điện thoại di động giao cho Tạ Ninh. Nói đến, Ninh thúc, cảm ơn, lão bản, người thật đúng là đa mưu túc trí à, Tô Vân xúc động. Liên tưởng đến Mơ Ha tiến sĩ muốn tới hoa giải phẫu, bộc phát cảm thấy Trịnh Nhân tâm tư quá sâu, nếu không phải có dự mưu. Đó chính là vận khí quá tốt. Trịnh Nhân lười được đoán hàng này trong đầu óc mặt cũng suy nghĩ lộn xộn cái gì sự việc. Mỉm cười nói, có tân tiến nhất tay chân giả, gìn giữ đầu gối khớp xương cần phải làm không có vấn đề. Cái này, Quách chủ nhiệm thật không các biện pháp hiểu được. Lắp ba lắp bắp nói đến. Vậy mà nói, một bộ Babionic siêu cấp trí năng tay mổ phỏng mới. 2 năm trước giá bán đại khái là 8.000 đồng euro. Thành nhóm tính mua sắm. Cần phải làm còn có thể bớt nữa chút. Ta muốn cần phải coi là đủ. Trịnh Nhân nói đến. Tô Vân nghiêng đầu. Khen ngợi đến. Lão bản. Ngươi là ta gặp qua nhất người tự luyến. Ngươi thật liền xác định như vậy. Năm nay có thể cầm giải Nobel. Ngoại quốc từ thiện cơ kim tiền. Cũng không phải là cho không ngươi. Ngươi không có nghe Phú Quý Nhi nói sao. Còn có một chút không đáng kể tay nhỏ bé tiếp theo. Giải phẫu, ta có thể bảo đảm không thành vấn đề. Những thứ khác, sau này hãy nói đi. Nói sau, dựa theo ngươi mờ tối tâm lý suy đoán. Mơ Hà tiến sĩ không phải xin cầu ta giải phẫu đây sao? Trịnh Nhân cười nói. Mặt mày vui vẻ bên trong mang một tia ung dung cùng cuốn lên. Trịnh Tổng, giải Nobel đề danh chuyện ta biết. Ngài thật xác định như vậy sao? Mục Đào lắp ba lắp bắp hỏi. Thông thường mà nói, giải Nobel chu kỳ ở 10 đến 20 năm. Nói cách khác, lấy được đề cử. 10 năm bên trong có thể bắt được. Cũng coi như là mau. Xa không nói. Đồ đồ lão sư cây thanh hao làm hạng mục ném vào đã bao nhiêu năm? Vậy là cái gì thời điểm bắt được? Từ sản xuất đến được giải Nobel, trung gian cách 33 năm. Nhưng mà cái này Trịnh Nhân Trịnh Tổng, nói như thế nào và lấy đồ trong túi như nhau tùy tiện? À, giải phẫu tính cần phải làm có thể bảo đảm. Những thứ khác muốn xem mạng, chân thực không được thì còn muốn cái khác các biện pháp. Người sống không thể để cho đi tiểu cho biệt qua đời không phải. Trịnh Nhân cười nói. Tạ Ninh gật đầu một cái. Nói, chỉ cần có thể sử dụng tiền giải quyết sự việc. đều là chuyện nhỏ. Tô Vân như có điều suy nghĩ nhìn Tạ Ninh, chần chờ mấy giây, cuối cùng hay là đối với Trịnh Nhân nói đến, lão bản, ta sợ ngươi khốn bối rối, lại nhắc nhở ngươi một chút, ngươi nên sẽ không tín nhiệm giáo sư nói, tất cả từ thiện quyên tiền, cũng có thể nhận là tùy ý vì xài đi. À, Trịnh Nhân muốn chuẩn bị hạ một ca giải phẫu, nghe được Tô Vân mà nói, dừng lại, quay đầu, xem Tô Vân, ánh mắt giống như là ở xem một cái ngu đần. Rất ít có người dùng loại ánh mắt này xem mình. Tô Vân giống như là mèo bị đạp đuôi như nhau. Tóc cũng dựng lên, yên tâm đi, không có chuyện gì. Trịnh Nhân mỉm cười, ôn hòa không có một tia góc cạnh. Cách nhau lần trước mới thuật thức lấy được giải Nobel. Đã qua 60-70 năm. Tô Vân ánh mắt híp lại, Trịnh Nhân nói đúng một chuyện khác, nhưng mà hai chuyện mà hợp chung một chỗ, liền tương đối có ý tứ. Ý ngươi là, tất cả tiếp giải phẫu người bệnh ký kết một phần quyên tiền hiệp nghị, đem dùng cho thí nghiệm tính chi ra tiền dùng cho. Ừ, đúng vậy, bản thân cũng không phải thí nghiệm giải phẫu, mà là đã thành hình giải phẫu, lập tức có thể ở lâm sàng làm mở rộng. Trong đó còn liên quan đến một ít kỹ xảo tính thủ đoạn nhỏ. Giao cho ngươi, Trịnh Nhân đánh một cái thật to hà hơi, lắc lư đáng đáng đi vào phòng giải phẫu. Quách chủ nhiệm, ngươi cái này có thể lấy xuống sao? Tô Vân liếc mắt một cái cốt khoa Quách chủ nhiệm, hỏi, Quách chủ nhiệm và Tôn Tổng bị làm bối rối. Nơi này là thành đô cạnh, tiền đồn đứng. Trạm trung chuyển địa vị Hương Bồng Khê, làm sao nghe được nhưng là giải Nobel. Từ thiện quyên tiền, đệ nhất bút liền hơn 100 triệu NDT. Có chút hoảng hốt, Tô Vân một chút muốn cùng Quách chủ nhiệm bọn họ giải thích tâm tình cũng không có. Trịnh Nhân trong thái độ thay đổi, Tô Vân có thể cảm nhận được. Từ trước một mực oán thầm Trịnh Nhân đối với giải Nobel không có hứng thú chút nào. Chứa làm ra vẻ ngầu quá mức, nhưng ngày hôm nay hàng này từ trong phòng giải phẫu vừa ra tới liền nói. Hắn đối với giải Nobel cảm thấy hứng thú, người này sao, còn đặc biệt thật là thực tế, nói thế nào hắn tốt đây? Tô bác sĩ, các người đang làm giải Nobel? Quách chủ nhiệm dáng vẻ run rẩy hỏi, ừ, đã bị đề danh, coi như là người hậu tuyển thân phận. Tô Vân nhàn nhạt nói đến, từ trước, hắn vô số lần bắt chước đời người, loại hình ảnh này đã sớm hiện lên ở hắn đầu óc bên trong. Mỗi lần cũng biết cảm thấy rất hưng phấn, nhưng mà lúc này nói ra, nhưng cảm thấy nghe không có ý nghĩa, không việc gì tự mãn tâm trạng, và mới vừa đi tới nơi này, cùng tưởng chủ nhiệm nói chúng ta là đế đô 912 bác sĩ. Từ phía trước mang người bị thương xuống câu nói kia nguyên vẹn không thể so sánh. Từ phía trước xuống, để cho Tô Vân có một loại không cách nào nói minh tự mãn cùng tự mãn. Đây là hắn từ nhỏ lý tưởng muốn bắt giải Nobel cũng không cho được một loại tiệm thể nghiệm mới. Cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ có một việc so cầm giải Nobel quan trọng hơn. Nhưng bây giờ Tô Vân biết, đời người... Đúng là có rất nhiều chuyện muốn so với cầm giải Nobel quan trọng hơn. Lợi hại, Quách chủ nhiệm khen, cố nhiên hắn còn không chịu tín nhiệm. Chuyện như vậy đi, Tô Vân nói ra những lời này. Rốt cuộc rõ ràng Trịnh Nhân cái loại đó có thể nghẹn thệ mọi người đạm bạc nói là từ vì sao mà đến. Không muốn lại được, đại khái là cái ý này. Da muối không đủ. Các người mài bắp chân phì cốt thời điểm, muốn cảnh giác, Tô Vân nói, yên tâm, chỉ cần tay chân giả không là vấn đề, vẫn là có thể làm được. Bất quá 5 cm chân tay cụt là cực hạn, lại thiếu mà nói, ai cũng không thể hoàn thành. Quách chủ nhiệm gật đầu nói, Tô Vân biết đây là sự thật, nhưng vừa nghe đến ai cũng không thể hoàn thành. Hắn thật muốn hỏi Trịnh Nhân. Trao đổi thời gian kết thúc, cùng khoa chỉnh hình lấy được cộng kêu. Tô Vân sách in ra 3 tấm điện ảnh và cốt khoa Quách chủ nhiệm cùng nhau hướng lớn bên ngoài phòng. Giải phẫu, Tạ Ninh thì ý vị sâu xa xuyên thấu qua chì hóa thủy tinh. Nhìn bên trong đang chuẩn bị giải phẫu Trịnh Nhân, trầm ngâm rất lâu, tưởng chủ nhiệm vậy khá là xúc động. Xanh bản mục đào lúc tới, mình cho rằng vị này mục giáo sư chính là lớn nghiêu. Lại không nghĩ rằng từ tiền tuyến xuống hai người giải phóng quân quân y. Lại là giải Nobel người hậu tuyển thân phận. Thật đặc biệt, một trận động đất, đem cả nước đại nghiêu cũng nổ đến mình cái này một mẫu đất ba phân liền sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.